Vị Bồ Tát giữ giới thực hành tức tác trì giới như thế nào? Vị Bồ Tát luôn luôn tiếp rước các bậc thiện tri thức, chào đón họ với cử chỉ cung kính, nhã nhặn và ân cần hầu hạ họ. Ngài tự thân chăm sóc khi họ ốm đau và sẵn sàng những sự phục vụ cần thiết cho họ. Khi nghe xong một bài pháp, Ngài luôn luôn bày tỏ sự cảm kích và am hiểu của mình, nói lời tán dương với đức của các bậc giới đức, biết cảm nhận với những sai lầm của người khác và chỉ luôn luôn nhớ đến những điều tốt đẹp của họ để đáp trả lại họ. Ngài thật sự hoan hỷ với những việc làm công đức của người khác và cống hiến những thiện nguyện của mình cho sự giác ngộ tối thượng. Ngài luôn luôn an trú không sao lãng việc thực hành các thiện pháp. Nếu vô tình phạm một điều ác, Ngài nhìn nhận nó đúng như thật, chứ không cố gắng che giấu nó và thú tội ấy với các pháp hữu, tức bạn cùng hành pháp của mình. Ngài tu tập các pháp theo tuần tự và thăng tiến mỗi lúc một cao hơn trong những giai đoạn chứng ngộ. Cũng vậy, Ngài thiện xảo và cần mẫn phục vụ các chúng sinh trong những vấn đề phù hợp với họ và đem lại lợi ích cho họ, khi họ bị ốm đau dần dần. Ngài cố gắng làm cho họ giảm nhẹ đến mức có thể. Khi những bất hạnh xảy ra đối với họ liên quan đến thân quyến, tài sản, sức khỏe, giới hạnh và đức tin, Ngài đem lại cho họ sự an ủi cần thiết bằng cách xua tan sầu khổ của họ. Ngài khiển trách chính đáng những người cần phải được khiển trách, chỉ với mục đích duy nhất là đưa họ ra khỏi điều ác và ăn lập họ trong điều thiện. Những người đáng được hỗ trợ, Ngài đem sự hỗ trợ đến cho họ một cách chính đáng. Khi nghe được những việc làm cao thượng của các vị Bồ Tát trong quá khứ, những việc làm mà nhờ đó các vị đạt được sự hoàn thiện về các pháp ba la mật, xả ly, jaga, sở hành, chariya, và được xem là khó thực hiện nhất, nhưng đóng góp cho sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh một cách rõ rệt nhất và tích cực nhất, Bồ Tát liền hành theo, không một chút sợ hãi hay thối chí. Ngài suy xét, giống như ta, các chư đại Bồ Tát trong quá khứ chỉ là những con người, nhưng nhờ thường xuyên tu tập trong giới, định và tuệ mà các ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Theo gương các vị đại Bồ Tát thuở xưa ấy, ta cũng sẽ tu tập viên mãn giới, định và tuệ. Bằng cách này, sau khi hoàn tất tam học, cuối cùng ta sẽ đạt đến cùng một mục đích chánh đẳng giác như các ngài. Như vậy, với sự chuyên cần liên tục, có đức tin dẫn đầu, Bồ Tát cam kết hoàn tất việc tu tập tam học, giới, định và tuệ. Tương tự, Bồ Tát không phô trương những việc làm công đức của mình. Theo vào đó, Ngài luôn thú nhận những lầm lỗi mình đã phạm, không che đậy hay giấu giếm. Ngài có ít sự mong cầu, dễ dàng tri túc, thích đời độc cư, không chú ý đến những hỗn tạp xã hội. Ngài chịu đựng gian khổ, không mong muốn vật này vật nọ, cũng không để bị quan tâm đến một vật gì. Ngài không kiêu căng tự phụ, không lăng mạ, không nói chuyện phóng túng buông lung. Ngài sống thầm lặng, an tịnh và thoát khỏi những phương tiện làm ăn bất chính như lừa đảo. Vị Bồ Tát được phú cho thân hành và khẩu hành đáng kính và một nơi thích hợp để đi khất thực. Ngài thấy sự nguy hiểm ngay cả trong những lỗi nhỏ nhặt và thọ trì giới luật thật nghiêm mật. Ngài không có sự luyến ái dù chỉ chút ít đối với thân thể và mạng sống. Ngoài việc dứt bỏ nó, Ngài còn loại bỏ luôn cả những yếu tố làm ô nhiễm như tham, sân, ác ý, vân vân, vốn sẽ làm cho giới hư hỏng. Tâm Ngài chỉ hướng đến sự chứng đắc toàn giác trí và niết bàn, nibbana. Ngài cống hiến đời mình cho sự hành thiện không ngừng nghỉ. Ngài không lấy làm tự mãn đối với những thành tựu nhỏ mà liên tục nỗ lực để đạt đến những chứng đắc cao hơn. Nhờ cố gắng như vậy, những chứng đắc của Ngài trong thiền dần dần hoàn toàn không bị thối giảm hay dừng lại, mà càng lúc càng tăng trưởng và phát triển đến những giai đoạn cao hơn. Vị Bồ Tát giúp người mù đi đến nơi họ muốn đến hay hướng dẫn họ đi đúng đường. Ngài dùng tay ra dấu để thông tri với người câm và điếc để hiểu họ. Ngài đem ghế hay xe đến cho người tàn tật, hoặc cõng họ trên lưng đi bất cứ nơi đâu họ muốn đi. Ngài cố gắng làm việc để giúp những người yếu đức tin tăng thêm đức tin, người lười nhác tăng thêm nghị lực, người dễ vui không chánh niệm phát triển chánh niệm, người dao động bất an phát triển định tâm và người si mê có thể phát triển trí tuệ. Ngài cố gắng để giúp những người gặp khó khăn với những triền cái có thể xua tan những triền cái, và người bị bức bách với những dục tầm, sân tầm và hại tầm có thể loại trừ những pháp bức bách ấy. Đối với những người trước đây đã từng giúp Ngài, Ngài bày tỏ lòng tri ân, chào hỏi họ bằng những lời thân ái, thù đáp lại họ những lợi ích tương tự hoặc thậm chí lớn hơn những gì họ đã ban tặng cho Ngài. Lúc họ gặp bất hạnh, Ngài phục vụ họ như một người bạn tốt, hiểu được tính khí tự nhiên của mỗi người, Ngài giúp họ thoát khỏi những điều bất thiện và an lập họ trong những điều thiện. Ngài làm việc cùng với họ, tức đồng sự, để đáp ứng những nhu cầu và ước muốn của họ. Những gì muốn nói ở đây là Ngài tìm cách cùng làm việc và làm bạn với họ để giúp họ thoát khỏi điều ác và an lập họ trong nếp sống giới hạnh bằng cách tặng quà, tức bố thí, những người thích được tặng quà, nói lời từ ái, tức ái ngữ, đối với người thích lời thân ái, biểu lộ một cuộc sống hữu ích với những người tán thành một cuộc sống hữu ích, và bằng cách đối xử công bằng với những người muốn được đối xử công bằng. Lại nữa, ngay cả với ước muốn phục vụ sở thích của họ, Bồ Tát cũng không làm tổn thương đến những người khác hay gây bất hòa với họ, và cũng không sỉ nhục hay làm cho họ phải rây rứt ăn năn. Ngài không khinh khi người khác hay bới lông tìm vết họ. Ngài không tự đặt mình vào địa vị cao hơn trong quan hệ với những người đối xử với Ngài không có tâm kiêu ngạo mà hoàn toàn khiêm tốn. Ngài không tự tách rời hoàn toàn khỏi mọi người, nhưng cũng tránh không thân mật hay giao du thái quá với họ không đúng lúc. Ngài chỉ giao du với những người đáng giao du và giao du đúng nơi đúng lúc. Ngài không nói xấu người khác trước mặt bạn bè của họ hoặc tán dương những người mà Ngài không hiểu rõ về họ. Ngài không kết bạn thân thiết với những người không phù hợp để hòa nhập. Ngài không từ chối những lời mời thích hợp, nhưng cũng không cho phép để bị đòi hỏi thái quá, và cũng không nhận nhiều hơn những gì Ngài cần thiết. Ngài đem lại niềm hân hoan và khích lệ cho những người có đức tin bằng cách thuyết pháp nói về phước báu của đức tin. Cũng vậy, Ngài đem lại niềm hân hoan và khích lệ cho những người có đầy đủ giới đức, những người đa văn, những người có lòng quảng đại và những người có trí tuệ bằng cách thuyết pháp nói về phước báu của những phẩm chất ấy. Nếu trong một kiếp nào đó, vị Bồ Tát thành tựu được những thiền chứng và năng lực thần thông, Ngài có thể vận dụng năng lực này để khơi dậy nỗi kinh cảm nơi những người đang dễ vui trong việc làm điều thiện, bằng cách cho họ thấy những điều khủng khiếp ở một mức độ nào đó trong các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ. Ngài giúp những người không có đức tin và các giới đức khác an lập trong đức tin vân vân, và cho họ tiếp cận Phật Pháp. Đối với những người đã có đầy đủ đức tin vân vân, Ngài giúp họ đạt được sự thành thục trong những đức ấy. Theo cách này, giới thực hành tức tác trì giới của vị Bồ Tát như một trận lục của vô lượng công đức ngày càng trở nên lớn hơn theo mỗi kiếp sống. Xuất gia Ba La Mật được hoàn thành như thế nào? Xuất gia Ba La Mật là nhóm tâm và các tâm sở mong muốn giải thoát khỏi các dục lạc và các sanh hữu được thiết lập trên lòng đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo và được đi trước bởi trí thấy sự nguy hiểm của chúng. Bởi thế, trước tiên, vị Bồ Tát phải phân biệt để hiểu được những lỗi lầm trong các dục lạc và trong các sanh hữu đúng như chúng thực sự là, bằng trí thấy sự nguy hiểm, Adina và Nhana, tức quá hoạn trí, tuệ thứ bảy trong 16 tuệ minh sát. Đây là cách Bồ Tát phân biệt những lỗi lầm này. Bởi vì đời sống gia chủ là nơi trú ngụ của đủ mọi loại phiền não, bởi vì có những sự cản trở như vợ và con vân vân, hạn chế việc thực hiện những việc công đức của ta, và bởi vì ta bị lôi cuốn và vướng mắc vào rất nhiều hoạt động như buôn bán và cày cấy, nên đó không phải là một nơi thích hợp để có thể hoàn thành hạnh phúc của sự xuất gia, tức lạc xuất gia. Các dục lạc của con người khác nào giọt mật trên lưỡi gươm bén, chứng tỏ nhiều nguy hiểm hơn những gì người ta có thể hưởng. Vị ngọt của chúng chỉ ngắn ngủi như một màn kịch, chỉ thấy được nhờ vào những tia chớp ngắt quãng. Chúng được thọ hưởng nhờ vào tưởng điên đảo giống như những vật trang sức của một người điên. Chúng lừa đảo không khác gì vật ngụy trang che đậy một đống phân hôi thối, không thỏa mãn như liếm bọt nước trên đầu ngón tay. Chúng làm cho người ta khổ sở và tác hại giống như một người chết đói, ngấu nghiến thức ăn, không biết điều đó sẽ gây ra bao nhiêu là bất hạnh. Như miếng mồi trên lưỡi câu, chúng làm cho người ta bị dính chặt như chất nhựa cây. Chúng tạo thành một phương tiện để che giấu những thứ hủy diệt giống như tấm áo choàng của kẻ sát nhân. Trước tiên, vị Bồ Tát phân biệt để hiểu rõ những bất lợi của các dục lạc và các sanh hữu như vậy. Sau đó, Ngài phân biệt để thấy những lợi ích của sự giải thoát khỏi chúng, đó là sự xuất gia và hoàn thành xuất gia ba la mật. Bởi lẽ, xuất ra khỏi đời sống gia đình là nền tảng của xuất gia ba la mật, nên vào thời không có giáo pháp của Đức Phật, để hoàn thành xuất gia ba la mật, vị Bồ Tát tiếp tục đời sống khổ hạnh dưới hình thức các vị sa môn hay du sĩ, giữ vững niềm tin vào giáo lý nghiệp và quả báo của nghiệp. Tuy nhiên, khi một bậc chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát luôn gia nhập giáo đoàn tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi đã xuất gia như vậy, vị Bồ Tát tự an lập mình trong giới kiên tránh, tức chỉ trì giới, và giới thực hành, tức tác trì giới, như đã được mô tả ở trên, và để làm cho trong sạch những giới này, nghe thọ trì pháp hành khổ hạnh Duttanga. Như vậy, vị Bồ Tát sau khi đã gột rửa tâm phiền não với nước trong lành của giới, và củng cố thêm bằng pháp hành khổ hạnh, trở nên đầy đủ với thân hành và khẩu hành trong sạch, vô lỗi. Vị ấy biểu lộ sự hài lòng với bất cứ tấm y nào có được, tri túc với bất cứ món ăn khất thực và chỗ trú ngụ nào có được. Và sau khi đã theo đuổi được 3 trong 4 truyền thống đầu của các bậc thánh, Ngài cố gắng để hoàn thành truyền thống thứ 4, đó là vui thú trong thiền định, bằng cách thực hành một đề mục thích hợp trong 40 đề mục thiền đã mô tả cho đến khi tắc cận định và an chỉ định, tức các bậc thiền. Và việc chứng thiền Jhana được xem là sự hoàn thành của xuất gia ba la mật của vị Bồ Tát. Trên đây là phương pháp hoàn thành xuất gia ba la mật. Trí tuệ ba la mật được hoàn thành như thế nào? Vì ánh sáng của trí tuệ không thể cùng hiện hữu với bóng tối của vô minh, nên vị Bồ Tát muốn hoàn thành trí tuệ ba la mật phải tránh các nhân của vô minh như ác cảm với điều thiện, lười biếng, ưa thích ngủ nghỉ vân vân, và chuyên cần thu thập tri kiến rộng lớn, thực hành các loại thiền vân vân. Trí tuệ có 3 loại. Trí tuệ phát sanh do nghe, tức văn tuệ. Trí tuệ phát sanh do suy luận, tức tư tuệ. Và trí tuệ phát sanh do tu tập, tức tu tuệ. Văn tuệ, trí tuệ phát sanh do nghe. Để cho văn tuệ được thành thục, vị Bồ Tát phát triển nó qua việc nghiên cứu, lắng nghe, học hỏi, ghi nhớ cẩn thận và thảm sát với chánh niệm. Ở đây, tinh tấn và trí tuệ được đi trước bởi phương tiện thiện xảo trí. Toàn bộ lĩnh vực của văn tuệ được gói ghém trong 1. 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, tứ thánh đế, 22 quyền, pháp duyên khởi, những phương pháp duy trì chánh niệm vân vân, vốn tạo thành các yếu tố của sự giác ngộ, tức 37 pháp trợ đạo, cũng như các phạm trù khác của pháp như thiện pháp, bất thiện pháp, vân vân. Và 2, các loại kiến thức thế gian vô lỗi thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh. Theo cách này, vị Bồ Tát phát triển văn tuệ và trở thành một người có trí tuệ nhờ tự mình đào sâu vào toàn bộ lĩnh vực của nó, văn tuệ, và cũng giúp người khác an lập trong tuệ ấy nữa. Cũng vậy, để phục vụ lợi ích của các chúng sinh, vị Bồ Tát phát triển trí tuệ nhạy bén, tức trí khởi lên tức thời, để tìm ra những phương tiện thích hợp ngay tại chỗ, tức ứng xử trí. Thanuppatika Patipanayana. Trí này cũng còn được gọi là phương tiện thiện xảo trí. Upaya Kosalayana. Nhờ trí tuệ này, vị Bồ Tát có thể phân biệt được những yếu tố nào là những yếu tố sẽ thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng, và những yếu tố nào sẽ góp phần vào sự lụng bại và quỷ diệt để giúp các chúng sinh. Tư tuệ, trí tuệ phát sanh do suy luận. Tương tự, Bồ Tát phát triển tư tuệ bằng cách suy xét thấu đáo các hiện tượng tự nhiên và các thực tại tối hậu như năm uẩn vân vân. Tu tuệ, trí tuệ phát sanh do tu tập. Sau khi đã phát triển các loại tuệ thế gian, hiểu biết thấu đáo các hiện tượng tự nhiên như năm uẩn vân vân, bằng cách phân biệt các đặc tính chung cũng như riêng của chúng, Bồ Tát tiến hành để hoàn thiện và hoàn thành phần mở đầu của trí tuệ có được do tu tập, đó là chính tuệ minh sát như tuệ thẩm sát tam tướng, Samasana Ñāṇa, vân vân. Nhờ hoàn thiện và hoàn thành tuệ minh sát Vipassana, Bồ Tát tuệ tri các đối tượng bên ngoài cũng như bên trong chỉ là danh và sắc. Nhóm hiện tượng tự nhiên vốn chỉ là danh và sắc này, sanh và diệt theo các duyên. Trong thực tế, không có người sáng tạo hay không có ai khiến cho người khác được tạo ra. Danh và sắc như một thực tại sanh lên chỉ để diệt, và do đó là vô thường. Nó là khổ bởi vì sự sanh diệt không ngừng của nó. Nó không thể kiểm soát, không thể kiềm chế, nên là vô ngã. Hiểu thấu đáo bản chất thực của các đối tượng bên ngoài cũng như bên trong không có sự phân biệt như vậy, Ngài buông bỏ được sự dính mắc vào chúng và cũng giúp những người khác làm được như Ngài. Trong suốt giai đoạn trước khi chứng đắc Phật quả này, vị Bồ Tát vì lòng đại bi giúp các chúng sinh bước vào thực hành ba cỗ xe, gồm Phật, độc giác và thinh văn. Hoặc nếu những ai đã bước vào rồi, thì giúp họ đạt đến sự thành thục trong pháp hành của họ. Riêng phần Ngài, Bồ Tát cố gắng để thành tựu năm pháp thuần thục đối với các thiền hiệp thế cũng như các năng lực thần thông khác, và với sự trợ giúp của định kết hợp với các bậc thiền và năng lực thần thông này, Ngài đạt đến đỉnh cao của trí tuệ. Đây là phương pháp hoàn thành trí tuệ ba la mật, paramis. Tinh tấn và các ba la mật khác được hoàn thành như thế nào? Ví như một vị tướng kiên quyết chiến thắng kẻ thù của mình, ra sức cố gắng không ngừng như thế nào, thì cũng vậy, vị Bồ Tát, người đang tìm cách chiến thắng những kẻ thù phiền não và mong muốn những người khác cũng thực hiện được những chiến thắng tương tự như mình, làm việc một cách gian khổ trong mọi thời mọi lúc để hoàn thành các pháp ba la mật. Do đó, vị Bồ Tát luôn luôn suy xét với chánh niệm, ta có tích tạo được gì giúp cho những điều kiện thiết yếu của phước đức và trí tuệ ngày hôm nay không? Ta có làm được gì cho sự an vui và hạnh phúc của người khác ngày hôm nay không? Suy xét như vậy mỗi ngày, Bồ Tát làm việc với hết nghị lực để phục vụ chúng sinh. Để giúp các chúng sinh, Ngài bố thí một cách hào phóng những tài sản của Ngài, kể cả mạng sống và tứ chi. Bất cứ làm điều gì bằng thân hay bằng lời nói, Ngài làm nó với tâm khuynh hướng về nhất thiết trí. Bất cứ công đức nào tích lũy được từ những hành động ấy, Ngài khiến dâng cho sự chứng đắc toàn giác hay Phật quả. Ngài quay lưng lại với một cái tâm muốn thoát khỏi các dục lạc thế gian, cho dù chúng, tức những tài sản đem bố thí, thuộc vào loại cao cấp hay với số lượng nhỏ. Nói gì đến những dục lạc tầm thường hay với số lượng dư thừa. Trong mọi trường hợp, Ngài đều phát triển và áp dụng phương tiện thiện xảo trí. Ngài luôn luôn làm việc một cách siêng năng vì sự an vui và hạnh phúc của các chúng sanh. Ngài nhẫn nại chịu đựng mọi trần cảnh, dù khả ý hay không khả ý. Ngài giữ vững chân lý, không đi trệch khỏi nó, cho dù vì sinh mạng. Ngài tỏa tâm từ bi cùng khắp các chúng sinh, không có bất kỳ sự phân biệt nào. Giống như một người cha mong muốn gánh hết mọi đau khổ của con cái mình như thế nào, Bồ Tát cũng ước nguyện gánh vác hết mọi nỗi khổ sẽ xảy ra với các chúng sinh như thế ấy. Ngài khoan hỷ với mọi việc làm công đức của các chúng sinh. Ngài luôn luôn suy xét đến sự vĩ đại của chư Phật và những năng lực lớn lao của chư Phật. Bất cứ hành động nào Ngài làm, dù bằng thân hay lời nói, Ngài làm nó với tâm hướng về sự giác ngộ viên mãn. Theo cách này, vị Bồ Tát do không ngừng hiến mình cho các việc công đức như bố thí vân vân, dần dà tạo được một sự tích lũy về các điều kiện thiết yếu của phước đức và trí tuệ không gì có thể sánh được. Thêm nữa, sau khi đã thí xả mạng sống và tứ chi của mình cho các chúng sinh sử dụng hoặc để bảo vệ các chúng sinh, Ngài luôn tìm kiếm những phương cách, những phương tiện và áp dụng chúng để làm phơi nhẹ những khổ đau nhiều loại mà các chúng sinh phải chịu đựng như đói khát, nóng, lạnh, gió, sức nóng mặt trời, vân vân. Bất cứ hạnh phúc nào Ngài đạt được từ việc loại trừ những đau khổ đã nói ở trên, bất cứ những thoải mái nào của thân và tâm do được an trú trong những khu vườn, những hoa viên, lâu đài, hồ nước và rừng núi khả ái, hay sự an lạc của các thiền chứng mà chư Phật, chư độc giác Phật, các vị thánh đệ tử và chư vị Bồ Tát thọ hưởng sau khi xuất gia như Ngài đã được nghe, Ngài nguyện sẽ làm cho những hạnh phúc này trở thành khả dĩ cho tất cả chúng sinh không phân biệt. Khi Ngài đã hoàn tất việc tu tập thiền định, tích tắc các bậc thiền, Ngài cố gắng ban bố những thành quả của thiền mà bản thân Ngài đã được thọ hưởng, như sự an tịnh, hỷ, lạc, định, tri kiến như thật về các pháp, cho các chúng sinh để họ cũng có thể thưởng thức được chúng như Ngài đã thọ hưởng. Lại nữa, Ngài thấy các chúng sinh bị nhấn chìm và tuyệt vọng trong nỗi thống khổ của dòng tử sinh luân hồi, trong cái khổ do phiền não gây ra và trong cái khổ do các hành nghiệp vốn giam giữ các chúng sinh trong luân hồi tạo ra. Đây là cách Ngài thấy các chúng sinh đau khổ. Ngài thấy rõ các chúng sinh là những tội nhân trong địa ngục, phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực như bị chặt, cắt, cưa, nghiến thân mình và phải bị thiêu đốt dữ dội không lúc nào ngừng trong một thời gian dài. Ngài thấy rõ các chúng sinh là những loài vật phải chịu đựng nỗi khổ lớn như lòng hận thù lẫn nhau, bị áp bức, đả thương và giết hại lẫn nhau, hay phải làm việc vất vả để phục vụ cho những người khác. Ngài thấy rõ các chúng sinh là những ngạ quỷ bị phủ dây trong lửa nóng, bị khô héo, tàn tạ vì đói, khát, nắng, gió, vân vân. Nuôi ăn bằng đờm nhớt và những gì mà người khác ói mửa ra, vân vân, và đang giơ tay lên trời than khóc. Ngài thấy rõ một số chúng sinh là con người bị hủy diệt trong khi tìm kiếm kế sinh nhai của họ, phải chịu đựng sự trừng phạt như bị chặt chân, chặt tay, vân vân, vì phạm phải những tội ác, nhìn thật là khủng khiếp, xấu xí, biến dạng, lún sâu trong dũng bùn khổ đau, không thể phân biệt được với cái khổ của những tội nhân trong địa ngục. Một số người do thiếu thốn lương thực bị đói khát hành hạ khổ đau không khác gì quỷ đói. Một số người yếu đuối bị kẻ mạnh hơn đánh bại, bị bắt ép phải phục vụ cho họ, phải dựa vào họ để sinh sống. Ngài thấy cái khổ của họ cũng không khác cái khổ của loài súc sinh. Ngài thấy rõ các vị chư thiên của sáu cõi trời dục giới phải chịu sự bất an vì đã nuốt phải chất độc của các dục lạc và bị thiêu đốt bởi lửa tham, sân, si, giống như một đống củi khô đang cháy bừng, lại có thêm luồng gió thổi vào nữa. Họ không có lúc nào được bình yên, luôn luôn phải phấn đấu một cách tuyệt vọng để dựa vào người khác cho sự tồn tại của mình. Nghe thấy rõ chư Phạm Thiên, Brahmas, của các cõi sắc giới và vô sắc giới, sau khi sống ở đó với thọ mạng lâu nhất là 84.000 đại kiếp, cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên của vô thường, và cuối cùng phải rời trở lại dòng khổ đau không vượt qua nổi của sanh lão tử, như những con chim bay tít tận trời xa với năng lực khủng khiếp của mình, hay một mũi tên được bắn vút lên trời bởi một người lực sĩ, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Thể được sự khổ đau của các chúng sinh một cách sinh động theo cách này, Bồ Tát cảm thấy kinh sợ, tức một cảm giác khẩn cấp về tâm linh, và biến mãn các chúng sinh trong 31 cõi và tâm từ bi không phân biệt. Bồ Tát, người không ngừng tích lũy các pháp thiết yếu cho sự giác ngộ bằng những hành động thiện của thân, khẩu và ý như vậy, dốc hết nỗ lực và với sự kiên trì liên tục để làm cho các pháp ba la mật được đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện. Lại nữa, tinh tấn vốn trách nhiệm chuyên chở ngài đến Phật quả, nơi chứa đựng những thuộc tính trong sạch, không uế nhiễm, vô song và không thể quan niệm được, có sức mạnh bất khả tư nghi. Người bình thường ngay cả không dám nghe về sức tinh tấn này của Đức Bồ Tát, huống nữa là thực tập nó. Khi tinh tấn ba la mật hướng về phía trước này đã được hoàn thành, thì nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật vân vân, hay nói cách khác, những ba la mật theo sau nó và đi trước nó cũng trở nên hoàn mãn, bởi vì tất cả các ba la mật này đều dựa vào tinh tấn để hoàn thiện. Vì thế, việc hoàn thành nhẫn nại ba la mật và các ba la mật còn lại khác cần được hiểu theo cách này. Như vậy, làm lợi ích cho tha nhân bằng những cách khác nhau, như từ bỏ tài sản để góp phần vào sự an vui và hạnh phúc của chúng sinh được hoàn thành nhờ bố thí. Không hủy hoại tức bất sát, bảo vệ sự sống, bảo vệ tài sản và gia đình của các chúng sinh, không gây sự bất hòa, nói những lời thân ái, lợi ích vân vân được hoàn thành nhờ giới. Cũng vậy, thực hiện những hành động lợi ích khác như thọ nhận tứ vật dụng do các chúng sinh dâng tặng và bố thí pháp cho họ, được hoàn thành nhờ xuất gia. Có được sự thiện xảo trong những cách thức và phương tiện thúc đẩy sự an vui, hạnh phúc của các chúng sinh được hoàn thành nhờ trí tuệ. Phấn đấu với lòng nhiệt thành, chịu đựng những khó khăn gian khổ không lơi lỏng trong việc dùng phương tiện thiện xảo ấy được hoàn thành nhờ tinh tấn. Nhẫn nại chịu đựng những sai trái của các chúng sinh được hoàn thành nhờ nhẫn nại. Không lừa đảo, không thất hứa trong việc giúp các chúng sinh được hoàn thành nhờ chân thật. Giữ tâm bất động ngay cả khi những quyền lợi của mình bị sút giảm do phục vụ các chúng sinh được hoàn thành nhờ sự quyết định. Không ngừng suy nghĩ đến sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh được hoàn thành nhờ tâm từ. Thản nhiên khi người khác giúp đỡ hay gây phiền nhiễu được hoàn thành nhờ tâm xả. Như vậy, Bồ Tát cố gắng để có được một sự tích lũy về phước đức và trí tuệ vô song. Người bình thường không chia sẻ được, vì lợi ích của vô lượng chúng sinh và vì sự hoàn thành toàn diện các điều kiện căn bản của các pháp ba la mật của ngài như đã được đề cập ở trên. Tất cả những sự đảm đương này có thể tóm gọn lại là thực hành sự hoàn thiện các pháp ba la mật.